Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 6 câu chuyện đang rất hay, Nửa Kiếp Giang Hồ. Cơn giận của Phong dịu lại rất nhanh sau khi bọn Sabun đi khỏi và chàng trở lại xưởng may. Bây giờ chỉ còn một mình chàng ngồi trong kho chứa vải và quần áo đã may xong. Lão giám thị bước vào, tay lão ôm hộp giấy và lão hí hửng nháy mắt với chàng. Lão cũng không hề biết rằng bọn Sabun đang sách động tuyệt thực. Phong đã nghĩ đến chuyện nói nhỏ tin này với lão giám thị. Nếu chàng nói, lập tức lão sẽ báo cáo mật với ông quản đốc và bọn Sabun sẽ bị cô lập ngay. Chỉ cần tống cổ thằng Sabun xuống hố địa ngục là âm mưu tuyệt thực bị dập nát ngay từ trong trứng. Sau khi Sabun bị bắt và âm mưu bại lộ, sẽ có nhiều tên tù hèn nhát chạy tội bằng cách khai những tội trạng của Sabun. Chàng sẽ được giám thị tin tưởng hơn và kế hoạch vượt ngục của chàng và cung sẽ thực hiện với những điều kiện thuận lợi. Nếu chàng ngầm tố cáo, có thể rồi sau này bọn Sabun cũng biết, nhưng khi đó chàng vào cung đã đi xa rồi. Tuy vậy, nhưng Phong vẫn nín thinh. Chàng không thể tố cáo hành động của tù nhân với cai tù. Dù cho những hành động ấy có hại lớn đến chàng, dù chàng coi thường bọn tù và phản ứng của chúng. Chàng thuận tay mở nắp hộp như mọi lần, chàng vẫn mở ở trước mặt lão giám thị. Song hôm nay lão đang bận việc, lão chỉ lơ là nhìn qua mấy vật rất thường trong đó rồi bỏ đi. Phong để sẵn những cái hộp giấy cạc tông đựng nút áo trên bàn. Chàng có bổn phận đếm những cái nút này và chia ra thành 10 nút một, sâu vào một sợi chỉ phát cho những anh thợ may. Mỗi bộ quần áo là 10 nút, một hộp đựng nút khá lớn, chàng sẽ giấu khẩu súng dưới đáy hộp. Nếu có người mở hộp lấy nút khi không có chàng ở đó, cũng không ngờ rằng dưới đáy hộp có khẩu súng. Phong đã được Quỳnh báo cho biết trước, qua những thư gửi trong thức ăn, khẩu súng để giấu trong bánh chưng. Chàng nâng hai cái bánh lên xem nặng nhẹ, rồi chàng để cái bánh nặng dưới gầm bàn, bóc lá thật nhanh. Khẩu 7mm-65 của chàng nằm gọn trong lớp bọc bằng ni lông. Đây là khẩu súng chàng đã dùng để hạ bọn Sim, nhà Mạc Ta, và dặn mắt lấy mang đi sau khi bắn nhau xong. Khẩu súng thật đẹp, sang và nguy hiểm. Chàng đặt tay lên súng, cảm giác nhẹ và êm như khi chàng đặt tay lên da thịt đàn bà. Chàng bỏ khẩu súng vào đáy hộp nút, lót giấy và đổ nút áo lên trên. Hộp này được cất trong góc tủ. Ở đây nút áo không bao giờ thiếu. Nếu có việc bất ngờ xảy ra làm chàng không thể tới đây được nữa, có thể cả năm sau cũng chưa có ai phát giác được trong hộp nút có khẩu súng. Phong nghĩ đến cùng. Giờ này ngồi trong nhà làm bì thư và báo bố, chắc cung đang sốt ruột và hồi hộp lắm. Chàng không ngờ cũng đúng thời gian này cung đang gặp bọn Sabun ở khu cầu tiêu. Y như chàng bị bọn Sabun chặn lại nói chuyện cách đó hơn một tiếng đồng hồ. Sabun đã gặp cung trước khi gặp Phong. Gã đã đề nghị với cung vụ sách động tuyệt thực và cung đã từ chối. Sabun và hai tên đàn em cố tình nói với nhau về thái độ hèn nhát của Phong đòn gánh cho cung nghe. Cung nổi điên lên ngay. Chàng không thể tin rằng Phong lại ngán sợ bọn côn đồ hạng bét này. Những thằng Việt Nam đều là những thằng hèn, toàn là những thằng chó đẻ. Bun nhìn thẳng vào mặt cung khi gã nói câu đó. Hai tên đàn em gã cũng nhìn cung. Chúng nhe răng cười khèn khẹt như khỉ. Cung đã đi ra đến cửa. Chàng quay lại. Mày nói gì? Chàng quắc mắt hỏi Sabun. Tao nói những thằng Việt Nam chúng mày là những thằng hèn, bộ mày điếc sao? Sabun nhổ nước miếng xuống đất. Cung nhảy tới. Một cú đá trúng ngay bụng dưới làm cho Sabun gập đôi người xuống. Gã đau điếng nhưng không kêu lên được nửa tiếng. Mặt gã ở ngay trong tầm tay của cung. Chàng chụm hai nắm tay vào nhau, lấy hết sức đấm ngược lên. Sabun bị đấm móc quá mạnh vào giữa mặt, gã ngã ngửa ra đằng sau. Hai cái răng của gã bị gãy, cả hàm răng gã lung lay. Máu chảy ra đầy miệng gã trước khi hai tên đàn em hộ vệ gã kịp phản ứng. Sabun ngã đập đầu và lưng vào thành tường rồi lại bật ra. Gã như ôm lấy cung. Cùng như lên cơn điên, chàng vô lấy cần cổ của tên Miên và cứ như thế siết cổ gã. Mặc cho hai tên đàn em của Sabun đấm đá chàng, cung cứ siết chặt cổ Sabun. Hai mắt chàng long lên trong khi hai mắt của Sabun gần lọt ra ngoài tròng. Hai tên Miên đàn em không làm sao gỡ được tay cung cao su ra khỏi cổ Sabun. Một tên chạy ra ngoài la cầu cứu. Ba bốn anh cai ngục cầm mặt tờ rắc chạy tới. Nhấp nháy sau họ kéo cả hai địch thủ và hai người này cùng ngất. Cung và Sabun cùng bị tống xuống những xà lim của khu kỷ luật. Khu này riêng biệt ở một góc khám đường cũng như là địa ngục, nhưng cuộc sống ở đây không đến nỗi ghê rợn như ở dưới hố địa ngục. Đó cũng là một dãy hầm đá nằm dưới lòng đất, cách kiến trúc giống như kiểu hầm tránh bom bằng bê tông cốt sắt của quân đội Nhật Bản. Những bậc thang dẫn xuống một cửa hầm trấn song sắt, Bên trong là một khoảng rộng 4 thước trên 10 thước dài dùng làm chỗ ngủ cho những tù nhân đã hết hạn phải nằm riêng trong xà lim nhưng vẫn chưa được ra khỏi khu kỷ luật. Bên trong chia ra hai dãy xà lim, có một lối đi nhỏ ở giữa. Mỗi bên có 10 xà lim hẹp như những cái áo quan bằng đá. Mỗi xà lim này chỉ nằm vừa một người. Đặc biệt là cai tù không bao giờ đặt chân vào hầm, họ chỉ xuống tới cửa hầm là ngừng lại và đi trở lên. Việc cai quản trong hầm được họ trao cho một tù nhân đảm trách. Vì thiếu không khí, thiếu ánh sáng, ăn uống đã thiếu thốn lại càng thêm thiếu thốn. Tù nhân nào xuống đây nếu bị tên cai hầm ngược đãi, cúp phần cơm nghèo nàn, và nếu đau ốm, có điều kiện để chết. Tù nhân bị đưa xuống hầm này không được quyền đi xin thuốc khi có bệnh. Tin cũng bị đưa xuống hầm kỷ luật vì tội đánh nhau với Sabun đến tai phong vào giờ ăn trưa. Chàng ngẩn ngơ mất đến một lúc. Chàng nghĩ, đáng lẽ ra chàng mới là người phải đánh nhau với Sabun. Chàng quên rằng có nhiều chuyện chàng chịu đựng được, nhưng cũng không thể chịu được. Hai tên đàn em của Sabun sợ hãi và lẩn tránh phong. Chàng vẫn gặp chúng, nhưng chàng không để ý gì đến chúng. Khẩu súng quý báu đã đến tay chàng. Vì khẩu súng đó, chàng phải nhẫn nhục. Chàng như kẻ giữ trong tay một kho tàng. Chàng phải chờ khi nào cung trở lên nếu cung không chết ở dưới đó. Những ngày chờ đợi nặng nề đến với Phong. Không có cung, kế hoạch đào thoát của họ phải hoãn lại. Quỳnh không còn được gặp cung nữa trong một thời gian chưa biết là mấy tháng. Tù nhân bị đưa xuống khu kỷ luật không biết ngày nào mình được lên. Ban quản đốc coi khu này cũng như các khu trên mặt đất. Chỉ khác là xuống khu kỷ luật, tù nhân bị ăn uống khổ hơn, không được tắm và nhất là sẽ không có dịp để mà vi phạm kỷ luật nữa. Luật giang hồ buộc rằng Phong phải trừng trị hai tên đàn em của Sabun, vì hai tên này đã dự vào cuộc tấn công của cung, bạn của chàng. Phong nghĩ tới khẩu súng, nghĩ tới ngay chàng đưa cung thoát ra khỏi đây, và chàng cúi mặt xuống mỗi khi có kẻ nhìn chàng. Cuộc tuyệt thực bất thành rồi được bỏ đi luôn, kẻ chủ trương là Sabun đi nằm nhà đá. Tuy Phong không thành động gì, nhưng bọn đàn em của Sabun vẫn ngán chàng, chúng không dám gây sự với chàng nữa. Có lẽ cung nó làm như vậy mà lại đúng. Phong nghĩ thầm khi thấy cuộc tuyệt thực bất thành và tình hình chung của khám đường không có gì thay đổi. 15 ngày sau, Sabun được đưa lên khỏi khu kỷ luật, nhưng cung cao su vẫn nằm dưới đó. Phong không nhận được qua một tin tức gì của cung và cũng không thể liên lạc được với cung. Cung bị phạt một thời gian vô hạn định. Cung đã vi phạm kỷ luật quá nhiều lần, ban quản đốc không muốn để chàng trở lên và lại gây rắc rối nữa. Cung phải làm gương cho bọn tù nóng tính, bất chấp kỷ luật khác. Phong chờ đợi đúng một tháng trước khi chàng quyết định vượt ngục một mình. Thật ra trong những điều kiện chàng có, với một khẩu súng và lòng tin của lão giám thị sưởng may, chàng có thể vượt thoát dễ dàng hơn là cùng đi với cung. Nhìn cái hộp khuy nút dưới đáy có khẩu súng nằm trong tầm tay, Phong nghĩ thầm, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ra ngoài rồi mình sẽ cùng Mát và Quỳnh lo cho cung ra sau. Không chừng như vậy lại hay. Một buổi trưa, Phong gặp lại Cẩm. Cẩm là người nằm cạnh Phong những đêm đầu tiên chàng tới khám đường này. Cẩm cũng là người được Phong hỏi thăm về cung. Cẩm vừa ở dưới khu kỷ luật lên sau 30 ngày nằm dưới đó vì một tội nhỏ, không tuân lệnh giám thị. Cẩm nói nhỏ ngay khi y đến gần Phong. Cung cao su không khéo chết ở dưới đó. Phong chỉ nhìn Cẩm, mắt chàng thay cho câu hỏi. Tối nay nói. Nói xong, Cẩm ngồi xa ngay Phong. Lúc đó đang là giờ ăn, tù nhân phải tranh nhau ăn để khỏi mất phần, khỏi bị đói. Phong nóng ruột chờ cho đến khi trời tối. Rồi chàng lại phải chờ đến lúc tù nhân xung quanh ngủ, Cẩm bò đến chỗ chàng nằm. Họ thì thầm trong bóng tối. Thằng cai hầm là một thằng người Miên, tên nó là Thạch Zoom, một thằng khốn nạn, vừa hèn vừa ác. Nó tù 20 năm vì tội hiếp dâm hai chị em rồi bóp cổ chết cả hai người. Nó hiếp dâm thành bệnh. Tù trẻ tuổi xuống đó là bị nó hiếp. Nó lại là bạn của thằng Sabun. Chúng nó bành nhau. Cũng như thằng Sabun, thằng đó thù ghét tù Việt. Có thể thằng Sabun nhờ nó làm sao cho cung không thể lên khỏi hầm. Phong cảm thấy cổ họng chàng như tắc nghẹn. Phải vài giây sau và nhiều cố gắng chàng mới hỏi được. Nó giết bằng cách nào? Nhiều cách lắm. Cẩm đáp. Thiếu gì cách. Xuống đó rồi là sống chết trong tay nó. Giám thị không bao giờ vào hầm nên trong đó nó làm vua. Nó có thể đánh mình, rồi khai là xuống đó mình gây sự đánh nhau trước. Cả bọn sẽ khai như thế, và chúng nó chẳng có lỗi gì cả. Lỗi ở hết thằng gây sự. Khi chẳng may chết, bọn giám thị sẽ lôi xác lên đem đi chôn. Làm sao một thằng có thể đánh lại 4-5 thằng? Nó có thể giết ngầm bằng cách chờ mình ngủ, chụp bao bố lên mặt cho chết ngạt. Nó sẽ khai là chết vì bệnh, hoặc tự nhiên nằm không dậy nữa. Nó có thể giết mình bằng cách lấy mất phần cơm, không cho uống nước. Phong hỏi về tình trạng sức khỏe của Cung. Cẩm lắc đầu. Bết lắm rồi. Xuống đó hắn bị đau, nằm bẹp một chỗ không dậy được. Không ra tranh cơm được với bọn chúng đó. Theo tôi thấy, thằng Tạch Dung có ý định bỏ đói cho Cung phải chết. Nếu Cung sống dai dẳng quá lâu, hoặc nếu nó biết là Cung sắp được lên, nó sẽ treo cổ Cung lên và hô là Cung tự tử. Chuyện ấy thường xảy ra ở dưới đó. Tôi cảm đoàn với anh, nó sẽ không để cho bọn anh còn sống mà trở lên đâu. Phong cảm ơn Cẩm và đưa cho Cẩm gói thuốc lá dở. Suốt đêm ấy, Phong không ngủ. Chàng nằm nghe tiếng gió rừng từ xa vọng về, hòa với tiếng ngáy và tiếng ú ớ của những tên ngủ mê, nằm như là những xác chết quanh chàng. Chàng như nhìn thấy Cung nằm co quắp dưới hầm lạnh. Có thể giờ này Cung đang hấp hối và Cung đang cần gặp chàng. Ở trong tù, không ai có thể ngờ trước được việc gì xảy ra. Điều mỉa mai cay đắng và đau thương nhất là chàng cũng ở trong cùng một nhà tù với bạn. Từ chỗ chàng nằm tới chỗ bạn nằm cách nhau không bao xa. Chưa đẩy 300 thước. Nhưng Cung chết mà chàng không làm gì được để cứu Cung. Mặc dầu chàng biết là Cung sắp chết. Từ Sài Gòn tới Nam Vang để cứu bạn, chàng vào luôn một nhà tù cùng với bạn. Và khi kế hoạch vượt ngục của chàng sắp thành, chàng sắp cùng bạn vượt ra khỏi những bức tường này, những chuyện vớ vẩn không liên can gì đến họ xảy ra. Cuối cùng là Cung sắp chết. Khu kỷ luật không nằm trên đường mà Phong dự định đi ra khỏi khám đường. Nó nằm ở một khu riêng, ở một góc sân khám. Chàng có thể tới đấy với khẩu súng, và tới được đó chàng sẽ để nhẹ một viên vào đầu tên Thạch Sum khốn nạn nào đó, mà chàng chưa hề nghe ai nói đến tên trước Cẩm nói đêm hôm nay. Nhưng làm vậy thì chàng và Cung sẽ kẹt lại muôn năm trong hầm đá ấy với sự tuyệt vọng. Và Cung có thể sẽ tự tử chết đúng như một kẻ chán đời, biết trước sau gì mình cũng phải chết. Sau hình ảnh thê thảm của Cung, hình ảnh của Quỳnh hiện ra trước mắt Phong. Chàng tưởng như nghe được bên tai tiếng nàng nói. Khi chàng về tới trước mặt nàng có một mình, nàng sẽ hỏi Cung đâu? Và chàng cứng họng không thể trả lời được. Trước khi đêm dài chấm dứt, Phong có một quyết định. Cẩm được đưa đi làm ở xưởng đóng giày dép. Phong hẹn gặp Cẩm ở khu cầu tiêu, chàng dúi cho Cẩm 5 gói thuốc lá con mèo. Thứ thuốc Cung thích hút và Quỳnh gửi vào còn nhiều, cất ở kho vải do chàng làm thủ kho. Chàng nhờ Cẩm đưa thuốc cho anh tù giữ việc phân phát và thâu cất dao đóng giày, rồi kim khâu ra ở xưởng này, để đổi lấy một con dao cắt ra. Dao cũ bỏ đi cũng được, chỉ cần là dao có lưỡi là được. Cẩm không hỏi Phong cần dao để làm gì. Đã thán phục Phong, y chỉ làm những gì chàng nhờ. Bảo nó là Phong đòn đánh Cẩm. Chàng dặn Cẩm, nó sẽ được đền ơn bằng nhiều thứ nữa sau này. Không khó khăn lắm, Cẩm đem được một con dao cắt ra không có cán về cho Phong. Con dao nhỏ như cây muỗng có thể giấu gọn trong lòng bàn tay. Phong dùng ngón tay sờ lưỡi sắc. Con dao này có thể không còn cắt da trâu da bò được nữa, nhưng vẫn còn đủ sắc để lụi thủng bụng một thằng như Thạch Dung. Chàng hài lòng và nhờ Cẩm đưa thêm 5 gói thuốc, 2 cặp lạp xưởng cho kẻ cung cấp cho chàng con dao này. Đêm tới, Phong xé vải vụn thành dây, cuốn lưỡi dao lại, buộc ở cánh tay chàng, như là chàng bị thương ở chỗ đó. Chiều hôm sau, vào giờ ăn, khi những cần xé cơm được đưa vào không khác gì cảnh những bữa ăn khác, bọn tù đói vồ lấy cơm như những con chó đói. Trong cuộc va chạm cũng rất thường ấy, Phong bỗng nổi hung lên. Chàng đá mạnh vào mạng sườn 2 tên tù ngồi hai bên chàng. 2 tên này ngã ra, ôm bụng rên la. Náo loạn và ồn ào chừng vài phút, bọn cai tù đứng ngoài hành lang chạy vào can thiệp. Phong bị dẫn đi. Bọn tù ăn uống nhồm nhòm và 2 tên bị đá cũng bỏ dậy ăn như không có gì xảy ra cả. Phong bị nhốt trong một xà lim chờ đến 3 giờ. Ông quản đốc tới bản giấy và giám thị báo cáo sự vi phạm của chàng. Chàng chỉ bị phạt nhẹ vì lý do chàng viện ra là 2 tên tù kia tranh phần cơm của chàng. Quản đốc cho chàng xuống hầm kỷ luật 3 ngày. Bọn cai tù bỏ chàng ở cửa hầm. Tới đây chàng đã bước vào giang sơn của Thạch Sum. Chàng nhìn thấy ngay Thạch Sum. Đúng như một tên tù kiểu mẫu thống khoái vì quyền hạn của mình, gã đứng ngay ở cửa hầm để nhận tù. Kinh nghiệm cho Thạch Sum biết gã cần ra oai ngay khi tên bạn tù vừa bước qua cửa hầm để vào giang sơn của gã. Không cần ai giới thiệu, Phong cũng biết ngay tên đó là Thạch Sum. Thạch Sum mập bệu, mặt gã to phèn phẹt như cái mâm. Nước da gã tai tái, bung bùng, mái tóc gã dài, bù xù, phủ kín cả cổ. Thêm có một điều cần biết nữa là tù ở dưới hầm kỷ luật không được quyền hớt tóc mỗi tháng một kỳ. gã để hở ngực và bụng, cái rốn lồi ra như quả quýt, trông thật thô bỉ ở giữa cái bụng phệ ung ủng như bụng đàn bà chửa. Phong lắng nghe. Trong hầm tối, chàng không trông thấy gì ngoài những bóng mờ. Con đường hẹp nằm giữa hai dãy xà lim có vẻ như sâu hun hút và dài vô tận. Cung đang nằm ở một xà lim nào trong đó. Chàng muốn la lớn tên bạn để cung biết chàng đã vào tới. Cánh cửa có những chấn song lớn bằng cổ tay vừa đóng lại. Nhân viên giải tù tới chưa lên đến hết những bậc thang. Thạch Sum đã đánh phủ đầu hai tên tù vào trước Phong. Hai tên tù này hãy còn ít tuổi. Chúng nhát sợ và trơ chi đã văn lệ Thạch Sum. Và Thạch Sum cũng chỉ biểu diễn sơ cho đúng thủ tục bằng vài đòn bập tai đá đít. Phong đứng dựa vào vách đá. Chàng cảm thấy vách đá ẩm ướt có nước thấm vào tới lưng chàng. Ở trong những xà lim kia, nước đọng trên đá có thể rớt xuống người nằm suốt ngày đêm như những giọt mưa. Chàng biết Thạch Sum để dành chàng cho cuộc thi oai cuối cùng. Gã sẽ đánh chàng nhiều hơn, ác hơn đánh hai tên tù lệ lục kia. Nhưng Thạch Sum không có dịp ra tay. Gã chưa kịp hỏi đến Phong, nhưng Phong đã hỏi thăm gã bằng một cú đá vào trúng hạ bộ. Một tiếng bục vang lên, Thạch Sum gục đôi người xuống. Phong có cảm tưởng như chàng vừa đã vỡ bầu tâm sự lớn như cái bị của tên tù. Phong không có thì giờ để thương hại địch thủ. Chàng lên gối vào bản mặt phèn phẹt của Thạch Sum. Gã ngã ngửa, đập mạnh bộ lưng cánh phản vào vách đá. Chàng tiến tới, đẩy gã vào hành lang tối. Khi Thạch Sum chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, lưỡi dao nắm chặt trong tay Phong đã ấn sâu vào mạng sườn của gã. Làn mỡ bầy nhầy ở đó như trùm phủ lấy cả nắm tay của Phong. Phong gằn giọng như nói rõ từng tiếng vào tai Thạch Sum. Chàng hy vọng tên Miên hiểu được tiếng Việt để chàng khỏi phải nhắc lại. Nhắc đi nhắc lại những lời đe dọa là một chuyện nhiều vẻ khôi hài hơn là đáng sợ. Thạch Sum, mày nghe đây. Tao là Phong Đòn Gánh. Tao từng bắn chết 5 thằng trong một trận ở Nam Vang. Tao có dao. Tao chỉ lội một nhát là ruột gan mày đổ ra cả đống đút vào không kịp. Tao chỉ xuống đây vì bạn tao là Cung Cao Su. Bạn tao đâu? Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Thạch Sum không kịp cả run nữa. Chỉ có mồ hôi của gã là tự động vã ra như tắm, mặc dầu ở dưới hầm đá lạnh. Gã gật gật đầu ra hiệu gã hiểu. Nằm trong đó. Không dám cử động hai tay, gã chỉ dám hất mặt về phía dãy xà lim bên trong. Bạn tao còn sống. Còn, gọi ra đây. Thạch Sum ú ớ, đau, không ngồi được. Kêu tên coi. Thạch Sum nuốt nước bọt. Cung. Gã gọi lớn nhưng dãy xà lim vẫn im lìm. Trái tim Phòng bỗng thắt lại. Nắm tay cầm dao của chàng tự động siết mạnh và Thạch Sum nhăn mặt vì lưỡi dao ấn sâu hơn vào bụng gã. Chưa chết đâu. Thạch Sum vội vã nói. Phong hít vào một hơi mạnh. Mùi da thịt hôi như trâu ngựa của gã Miên sộc vào mũi chàng. Gọi nữa coi. Gọi như mọi khi. Chàng dục và nới tay dao ra một chút để gã Miên có thể gọi. Thằng chó đẻ tù nhờ đâu? Từ trong một xà lim tối, Phong nghe tiếng chửi của Cung vọng ra. Tiếng chửi tuy yếu nhưng cũng đủ làm cho Phong thở ra nhẹ người. Cung vẫn chưa chết. Còn chửi được là còn có thể sống. Thạch Sum mở lớn đôi mắt trắng dã của gã nhìn Phong như để khoe với chàng về việc Cung vẫn còn sống. Vài giây trôi qua, vài giây nặng nề với Thạch Sum. Từ ngày xuống hầm đá này chưa bao giờ gã bị uy hiếp và đàn áp nặng như hôm nay. Nhìn kỹ mặt tao, Phong nói. Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào. Dù mày trốn dưới này, tao cũng xuống được. Bọn cai tù không thể cản nổi tao giết mày, bằng cớ là hôm nay. Tao biết mày thân với thằng Sabon và chúng mày âm mưu làm chết bạn tao. Nếu bạn tao chết là mày sẽ chết. Tao có thể tha thằng Sabon, nhưng nhất định là tao giết mày. Hiểu chưa? Mồ hôi nhỏ giọt trên bộ mặt bóng nhẫy của Thạch Sum. Gã gật đầu lia lịa. Gã định phân trần, nhưng lưỡi gã cứng lại ở trong miệng. Nhớ như thế nghe chưa? Bạn tao chết là mày chết. Nếu mày không muốn chết thì đừng để bạn tao chết. Cấm mày không được đụng đến bạn tao. Thạch Sum tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Phong đi vào giai đoạn thương thuyết mềm. Những thằng như mày ở ngoài đời đánh giày cho chúng tao cũng không đáng. Đã vào đây, chúng tao không muốn có chuyện rắc rối. Nếu mày để yên cho bạn tao ở dưới này, đến lúc bạn tao lên, mày sẽ có lợi. Tao sẽ tiếp tế xuống nhiều thứ. Tất cả đồ ăn tao gửi xuống sẽ chia đôi. Bạn tao một nửa, mày có quyền lấy một nửa. Thạch Sum lại gật như chảy giã gạo. Trước khi buông tha gã, Phong còn đánh đòn cân não cuối cùng. Mày có tin rằng tao giết nổi mày không? Xong chàng thâu dao lại và đuổi. Đi ra chỗ khác để tao nói chuyện với bạn tao. Phong đem xuống được ngoài con dao còn có một gói thuốc lá, nửa phong sô-cô-la. Chàng bẻ từng mẩu sô-cô-la bỏ vào miệng Cung. Cung không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Phong ngồi cạnh. Đêm ấy, Phong nằm cạnh bạn. Suốt đêm, chàng nắm con dao trong tay. Thạch Sum và bọn đàn em của y vẫn có thể phản công. Song chàng nghĩ nếu có phản công, chúng sẽ đánh ngay đêm nay. Qua được một đêm là chàng hy vọng sẽ yên tâm về Thạch Sum. Hôm sau, nhờ lão giám thị sưởng may mang một gói đồ tiếp tế được quẳng xuống miệng hầm. Trong gói có bánh mì, lạp xưởng, một hộp sữa, mấy gói thuốc lá. Theo đúng cam kết, Phong chia ngay một nửa cho Thạch Sum. Gã mừng húm và sốt sắng đun nước sôi cho Phong pha sữa. Gã có một bếp đốt bằng dầu hôi giấu trong hầm, nhưng dầu hôi thật hiếm. Phong hứa sẽ cung cấp đều đều dầu hôi xuống cho gã đun nước suốt trong thời gian chàng còn ở khám đường này. Khi cung đã lên khỏi hầm thì cũng vậy. Trong hầm kín, mùi lạp xưởng nướng thơm lừng làm cho bạn tù Thủy Chung chảy nước miếng. Cung ăn uống bành ngang với quản đốc. Được ăn uống đầy đủ, cung khỏe lại ngay. Khi Phong hết hạn phạt và sửa soạn trở lên, cung đã đi lại được. Phong để lại cho bạn con dao. Chàng hy vọng với con dao ấy, bọn Thạch Sum sẽ ngại không dám tới gần cung. Và số lạc quan chàng để lại trong tinh thần cung sẽ đủ cho đến ngày cung trở lên. Một cơn mưa mỏng răng màn xám trên khám đường khi Phong lên mặt đất. Bây giờ là buổi chiều và cảnh vật thật buồn. Nền trời xuống thật thấp, những bức tường cao của khám đường ngăn không cho Phong nhìn thấy chân trời. Nhưng chân trời trong tưởng tượng của chàng rực rỡ ánh nắng. Cung sẽ sống và đôi bạn sẽ có ngày ra khỏi tù. Trong thời gian Phong vắng mặt, một tù nhân khác thay chàng làm thủ kho. Phong được cho đi học khóa thợ may. Khóa này dạy ngay trong xưởng do ông phó may giết vợ làm giáo sư duy nhất. Chưa bao giờ tay chơi Phong đoàn gánh nghĩ rằng có ngày mình lại kỳ khu gò lưng ngồi đạp máy may bận rộn với những lõi chỉ, kim khâu, khuyên hút. Như đa số đàn ông ngang tàng từ nhỏ ở cõi đời này, Phong khinh thị nghề thợ may và những người đàn ông hành nghề này, cái nghề mà chàng cho là của riêng đàn bà. Chàng coi khinh cả những anh thợ may có bằng cấp ngoại quốc. Phong còn không được phép đặt chân vào kho vải nữa. Chàng chỉ có thể đứng ngoài, thò đầu qua khung cửa sổ, nhìn vào căn phòng, nơi có cất giấu món đồ quý nhất của chàng, khẩu súng lục. Chàng vẫn nhìn thấy cái hộp nút áo nằm đó, nhưng không làm sao với tay đến đó. Những ngày sau đó, chàng sống trong lo âu, hồi hộp. Anh thủ kho mới lại quá yêu nghề. Anh ngồi cả ngày trong kho, giữ kho như đó là một kho tàng. Khi cung chưa lên được khỏi hầm giam, Phong gặp một người bạn cũ. Quế Xác đến khám đường. Quế được xếp làm việc trong nhà chế tạo bì, nơi cung làm trước đây. Và Quế ngủ cùng một phòng với Phong. Quế đến đem tới cho Phong nhiều tin tức ở Nam Vang. Đêm tới họ nằm gần nhau và Phong lại có người chuyện trò tâm sự. Sao Quế? Tại sao chú lại bị thua? Thua là tiếng lóng của giới giang hồ để chỉ việc bị bắt, bị tù. Chưa bao giờ Phong hỏi Quế về nghề riêng của Quế, nhưng chàng cũng biết Quế có biệt tài sửa chi phiếu của ngân hàng. Lần này Quế bị tù nặng, vì trong khi bị cảnh sát gài bẫy, vây bắt, một đồng bọn của Quế có võ đã đoạt súng của cảnh sát và bắn chết người này. 5 năm tù, đàn anh. Quế cười đáp, nụ cười của Quế vẫn hồn nhiên và tươi như khi họ gặp nhau trong một nơi ăn chơi sang trọng, tốn tiền, ở thành phố. Tôi đã ở được hơn một niên rồi. Còn 3 năm 6 tháng nữa. Nhưng cứ cho là còn 5 đi. Mình ăn tiêu rộng mà. Phong hỏi về tình hình giới côn đồ Nam Vang sau khi chàng đi. Quế nói. Thằng Tàu Lai Châu Phát trở về. Nó chiếm tất cả những cơ sở của Nghĩa Lai và của anh để lại. Thằng Tàu này về sau hỗn lắm. Nó đưa một số mã thầu dậu chợ lớn lên làm vơi cánh. Nó quên hết bạn cũ. Minh Sì cũng bị nó tống đi luôn. Minh Sì bỏ về Sài Gòn. Không biết hồi này ra sao. Có lần anh đặt méo anh kết nghĩa của Nghĩa Lai có tới Nam Vang. Châu Phát tiếp đón đặt méo thật là linh đình. Thất tuần Đại Yến, tứ tuần Tiểu Yến, vân vân. Đặt méo lên điều tra về vụ Nghĩa Lai mất tích. Quế ngừng vài giây trước khi nói tiếp. Có bọn đồn anh đã thanh toán Nghĩa Lai và vứt xác hắn xuống một cái giếng cạn ở đâu đó quanh Nam Vang. Quế không hỏi Phong tin đồ đó đúng hay là sai và Phong cũng chẳng cần nhận hay là chối. Chẳng biết ngay kẻ nào tung ra chuyện ấy. Không cần moi óc suy đoán, chàng cũng biết kẻ tung tin đồn là Châu Phát. Chuyện này giờ đây chẳng còn quan trọng gì đối với chàng. Bao giờ chàng và cung ra khỏi được đây thì hãy hay. Thời gian trôi qua thật chậm và nặng nề đối với người ở trong tù, nhưng cũng qua. Họ đã sống được 3 năm trong tù. Trong thời gian này, bên ngoài có nhiều thay đổi lớn. Trận đại chiến thế giới thứ 2 diễn ra, quân đội Nhật Bản của Thiên Hoàng đem lá cờ mặt trời mọc cùng với chủ nghĩa Đại Đông Á, với khẩu hiệu nghe thật hấp dẫn với dân Á Đông. Á Đông của người Đông Á. Đi khắp mọi nơi, họ đánh đầu thắng đấy, từ Triều Tiên xuống với Phi Luật Tân ở cuối châu Á, xuyên qua Đông Dương, Thái Lan, Miễn Điện, Mã Lai, vân vân. Người da trắng từ gần một thế kỷ ngồi ở ghế chủ nhân ông chạy dài. Quân đội Pháp bạc nhược ở Đông Dương mở cửa cho quân Nhật vào. Quân đội Anh thua trận ở Thái, Miễn Tân Gia Ba, quân Mỹ với tướng Mark Arthur phải bỏ Phi Luật Tân xuống tàu về Mỹ. Tình hình chuyển biến mạnh, đời sống của một số tù nhân trong khám đường Tà Keo cũng biến đổi vì ảnh hưởng của chiến tranh. Trong số này có Phong Đòn Gánh và Cung Cao Su. Khi bọn họ vào tù, quân Nhật bắt đầu tiến vào Đông Dương. Họ được đưa ra khỏi tù khi quân Nhật bắt đầu chiến bại. Một số phi cơ chở bom đạn của Nhật bị bắn rơi ở một khu rừng núi giữa Cao Miên, Việt Nam và Lào. Nơi đây thường gọi là vùng ba biên giới. Bom chưa nổ rơi vãi đầy ở khu này. Những tin tức về trường hợp bị rơi và số phi cơ cùng số bom không được tiết lộ rõ ràng. Người ta đồn rằng trong số phi cơ rơi có cả phi cơ đồng binh, tức là phi cơ Mỹ. Người nói có 5 phi cơ rơi, người khác nói lại có tới 50 phi cơ. Người Nhật cần một số người tới đây để đào bới mặt đất lấy lên những trái bom. Tất nhiên là bom chưa nổ, nhưng cũng tất nhiên đó là những trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, nhất là khi chúng bị va chạm. Cũng tất nhiên, chẳng ai chịu xuất sáng hy sinh đi đào bom. Tù nhân trong các khám đường được hỏi đến. Tù nhân nào chịu tình nguyện đi làm công việc nguy hiểm này, sau một thời gian sẽ được trả tự do. Nếu họ không chết, họ sẽ khỏi phải trở về nhà tù. Còn nếu họ chết, họ cũng không phải trở về. Tuy nhiên cũng có điều kiện, không phải bất cứ tù nhân nào cũng được mời tình nguyện. Chỉ được đi đùa với tử thần để tìm tự do với tù nhân nào có án từ 10 năm trở lên. Phong và Cung ở trong số tù nhân đủ điều kiện. Ngày họ ký giấy tình nguyện, ông quản đốc bắt tay họ, ca tụng họ can đảm và ngỏ lời cảm ơn họ trước. Sau đó vì bổn phận, ông cũng nói rõ để họ biết rằng tuy họ ra khỏi nhà tù, nhưng như vậy chưa phải là họ đã có tự do. Người Nhật rất trọng kỷ luật và trong suốt thời gian phục vụ, họ sẽ chịu kỷ luật thép. Lính Nhật sẽ bắn họ chết bỏ nếu họ định bỏ chạy. Đảo bom, may ra họ có thể thoát chết, nhưng họ sẽ không thể thoát chết nếu họ bỏ trốn. Khám đường Tà Keo tuyển được 20 tù nhân tình nguyện đi làm việc đào bom cho người Nhật. Sau khi ký giấy tình nguyện, 20 tù nhân này được đưa vào ngụ trong một phòng riêng. Họ được ăn uống đầy đủ hơn, tương đối tự do hơn, chờ ngày người Nhật đến lãnh đi. Buổi tối cuối cùng gần nhau, Phong dặn dò Quế Xác. Khi nào chúng mày trở về Nam Vang, chúng mày nhớ đến văn phòng luật sư Sơn Trúc. Nếu Cung hay tao còn sống, chúng tao sẽ nhắn tin cho mày ở đó. Chúng mày sẽ tìm được bọn tao dễ dàng. Anh Yên Chí, thế nào tôi cũng đi tìm anh. Họ nói với nhau như hai anh em trước một chuyến chia tay dài. Và nếu có dịp nào chú được chuyển tới làm trong xưởng máy, nơi tôi từng làm, tôi chỉ chỗ cho chú tìm một khẩu súng. Súng ư? Phải, súng của tôi, từ ngoài gửi vào. Phong nói rõ về kế hoạch vượt ngục không thực hiện được phần thứ hai của chàng và Cung. Quế nghe mắt trợn tròn, miệng há hốc. Cung vui vẻ vì sắp được ra khỏi nhà tù, ý nghĩ có thể chết tan xác vì những trái bom không ám ảnh Cung. Nói đúng ra, ý nghĩ đó không ám ảnh bất cứ một tù nhân tình nguyện nào. Ai cũng nghĩ, số mình còn thọ, mình chưa thể chết. Người ta biết chắc chắn trong bọn họ sẽ có kẻ phải chết, nhưng họ đều nghĩ kẻ chết sẽ không phải là họ. Phong nghĩ, trời giúp mình và Cung đàng hoàng ra khỏi tù, đây là ý trời, mình và Cung không thể chết được. Cung thì nghĩ, Phong và mình sẽ có ngày trở lại làm anh chị thành phố. Đôi bạn và 8 người nữa được đưa tới một thung lũng mà họ không biết tên, nằm xa Nam Vang tới 400 cây số. Bây giờ họ đã là những chuyên viên vũ khí của quân đội Nhật. Họ được bận quần áo kaki, được ăn uống gần giống như là toán lính Nhật canh gác họ. Thung lũng đầy một màu xanh, ở đây khí hậu lạnh gần như mùa đông ngoài Bắc. Đôi bạn nhớ lại cảnh rừng núi giữa Tuyên Quang và Thái Nguyên. Nếu họ không bận tâm vì công việc nguy hiểm, phong cảnh sẽ tuyệt đẹp. Vào mùa xuân, rừng nở hoa. Những bông hoa mà họ chưa từng thấy bao giờ và không thể biết tên là gì. Việc tìm và đào bom kéo dài nhiều ngày. Bọn họ được ngủ trong những lều vải giống như lều lính Nhật. Họ được dạy cách tháo ngòi nổ ở trái bom. Mỗi lần tìm được một trái bom nằm sâu dưới đất, bổn phận của họ là phải đào bới thật nhẹ để móc hết đất quanh trái bom, gỡ ngòi nổ và ôm bom về xếp ở một chỗ. Chừng nửa tháng lính Nhật lại tới đem đi. Viên trung sĩ Nhật ước lượng công việc này phải làm tới 6 tháng mới xong. Trong số 10 tù nhân đi làm việc này chỉ có Phong và Cung không phải là người Miên. Hai chàng nói được vài câu tiếng Anh và được viên đội Nhật đối xử đặc biệt hơn. Phong được y coi như đại diện cho tất cả bọn. Viên đội Nhật ra lệnh cho chàng và chàng nói lại với anh em. Điều may mắn lớn nhất cho đội tù nhân tình nguyện làm chuyên viên gỡ bom bất đắc dĩ này là họ gặp viên trung sĩ Nhật có máu giang hồ, trực tính và trọng người can đảm. Họ được coi là những người can đảm. Với những quân nhân Nhật Bản, can đảm là một đức tính cao đẹp nhất của người đàn ông. Đời sống của những tù nhân thay đổi gần như hoàn toàn. Lần đầu tiên từ nhiều năm họ trở lại có cái cảm giác họ là người. Hơn thế nữa, họ là những người có giá trị, họ làm nổi những việc mà người thường không làm được. Họ không còn phải chịu cái nhục tù đầy. Họ coi việc làm nguy hiểm này như một cái nợ mà họ phải trả. Trả xong, họ hết nợ, tâm trí họ nhẹ nhàng, thoải mái. Tất cả, kể cả những anh tù hèn nhất đều cố gắng tỏ ra can đảm. Mỗi chuyên viên được chia ra một địa hạt riêng. Họ làm việc cách xa nhau, đề phòng bom bị đụng chạm phát nổ bất ngờ. Họ phải đi gần hết chiều ngang của thung lũng. Mỗi ngày họ chỉ phải kiểm soát một dải đất ngang 2 thước, dài chừng 200 thước. Sau tuần đó họ có quyền nghỉ ngơi, đi tắm suối, theo lính Nhật đi săn hay làm bất cứ việc gì họ thích. Tù nhân Miên đào hầm làm bẫy bắt thỏ, nai. Thung lũng đầy cỏ xanh này thật nhiều thú rừng. Lính Nhật có súng đi săn nai, hổ, voi. Nếu không có những trái bom chờ đợi trong lòng đất rắn, và nếu những trái bom ấy đừng phát nổ bất tử, cuộc sống của họ ở đây như một cuộc cắm trại hướng đạo dài ngày. Thỉnh thoảng có những thổ dân từ trên núi xuống đem rượu, mộc nhĩ đổi cho lính Nhật lấy muối. Bọn phòng cũng được chia rượu uống say, đặc biệt là không một ai nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Thật ra ý nghĩ bỏ trốn cũng đến với Phong và Cung, nhưng họ dẹp đi. Họ biết họ sẽ không thể thoát. Họ không biết đường đi. Nếu trốn họ chỉ có thể đi vào núi và vào đó, chân tay không. Nếu họ không bị bắt lại, họ cũng chết vì hổ báo. Nếu không gặp hổ báo, họ cũng chết đói. Tháng đầu, tai nạn xảy ra nhiều. 3 tù nhân chết vì bom nổ. Qua tháng thứ 2, tai nạn ít hơn. Đám chuyên viên bất đắc dĩ đã có một số kinh nghiệm. Tháng này chỉ có 1 người chết, 1 người bị thương nhẹ. Tháng thứ 3 có thêm 3 tù nhân được đưa tới tăng cường. Được 7 ngày, 2 trong số 3 người mới tới này bỏ trốn. Cả 2 đều bị lính Nhật bắt lại được khi đói là nằm chờ chết bên suối. Cả 2 cùng bị bắn chết, bỏ xác ngay trong rừng sâu. Việc này càng làm cho viên trung sĩ trọng nể Phong và Cung hơn. Viên trung sĩ Nhật có 1 khẩu súng lục Chiêu Hòa. Thời này Chiêu Hòa là hiệu súng quốc gia của Nhật Bản, như là Saint-Étienne của Pháp, Pakhor của Trung Hoa, Smith Wesson của Hoa Kỳ. Tuy khẩu Chiêu Hòa khó bắn không chính xác, nhưng tài bắn của Phong và Cung cũng đủ làm cho viên đội Nhật thán phục. Trong cuộc thi bắn giữa 3 người, viên đội Nhật, Phong đòn gánh và Cung cao su, Phong đoạt chức vô địch. Cung chỉ không thể chịu nổi đời sống trong nhà tù, chàng không sợ gian khổ hay nguy hiểm. Thân với nhau từ thuở nhỏ, Phong tưởng chàng đã hoàn toàn hiểu bạn, nhưng bây giờ chàng thấy hiện thêm một con người mới trong Cung. Con người ấy không chịu đựng được sự khinh bỉ, coi thường của kẻ khác. Cung không thể sống một cuộc sống của kẻ mất nhân phẩm. Từ ngày ra khỏi nhà tù, tuy vẫn là tù, và cuộc sống còn bị đe dọa nhiều hơn, Cung không còn nóng ruột về chuyện đào thoát nữa. Nhiều lúc Phong tưởng như Cung có thể sống mãi với nghề đào bới bom đạn này, và Phong gợi lại chuyện tự do cùng với Cung. Chúng mình sẽ thoát, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Cung hỏi lại, vài tháng là mấy tháng? Ba, nhiều nhất là 4 tháng. Họ mới làm việc này được có 2 tháng, nhưng họ đã coi như việc sắp xong. Họ như tin chắc, họ không bao giờ chết. Mặc dù thời gian 3-4 tháng này với cả 100 trái bom lớn nhỏ nằm chờ ở đây, họ có thừa điều kiện để chết mất xác. Những ngày hè đến trong thung lũng, cây cỏ xanh như giữa mùa xuân. Mùa này là mùa sinh nở của loài chim. Phong nhớ như thế. Những buổi bình minh trời ửng hồng ở đầu núi, nằm dưới lều vải, Phong tưởng tượng lại những sáng mùa hè năm xưa. Thời gian chàng là một chú nhỏ 13-14 tuổi trở lại rõ ràng trong trí nhớ. Nhà chú nhỏ có vườn cây bao quanh ở khu ngoại ô Hà Nội và ở cả ngay những phố vắng nhiều cây cối, nhiều nhà rộng ở trung tâm Hà Nội. Những vườn cây vẫn có chim, những sáng tinh mơ mùa hè, tiếng chim kêu rộn rã bên cửa sổ. Chú nhỏ nằm lơ mơ trong giường, thường thức giấc trong tiếng chim. Đa số chim thành phố là chim sẻ, giống chim này thích hợp với những mái nhà của loài người. Mùa hè, chim sẻ sinh sản, những chú chim non mỏ viền vàng kêu chíp chíp suốt ngày và dại khờ rất mực. Bị những chú nhỏ đứng ngay dưới chân bắn súng cao su hết viên nọ đến viên kia, những con sẻ non này vẫn không biết chạy đi. Và Cung, tay súng thiện xạ của vườn Bách Thảo và trường Thăng Long không bao giờ chịu hạ mình bắn chim sẻ non. Khi tỉnh hẳn và trước khi nghĩ tới việc phải làm trong ngày và những trái bom nằm chờ, có nhiều lúc Phong đòn gánh trở thành triết gia, một triết gia bi quan. Hình như đó là thông lệ và là một định luật. Triết gia ở thời nào, ở đâu cũng bi quan. Chàng nghĩ rằng cuộc đời qua thật nhanh, và con người chưa làm được việc gì đáng kể đã già, đã chết. Con người chỉ có một an ủi, đó là chuyện tất cả mọi người khác cùng thời đều không làm được gì đáng kể, đã chết không khác gì mình. Chỉ có một số ít, rất ít, làm được vài việc đáng kể, nhưng con số ấy lại không thể trở thành đáng kể. Vào một buổi trưa, Phong tìm thấy một trái bom 25 kg. Trái bom có hình thon dài, trông giống với trái thủy lôi nhiều hơn là bom. Kiểu nằm của trái bom này làm cho nó trở thành đặc biệt nguy hiểm. Nó nằm nghiêng ở một khoảng đất dốc. Chỉ cần làm nó mất đất bên trên là nó có thể rớt xuống. Và rớt là nó nổ. Phong đi quanh cái hố đã đào. Chàng không dám đụng vào nó nữa, nhưng cũng chưa tìm được cách nào để mang được nó lên khỏi hố. Cung nhìn theo từng cử chỉ của Phong. Họ cùng dừng tay vì giờ ăn và nghỉ trưa tới. Họ ăn theo kiểu lính Nhật, mỗi người một cà men cơm lẫn với thức ăn. Cung và Phong ngồi cạnh nhau, cùng ăn thật nhanh, xong cùng nói, ra suối trước. Gần đó có một con suối nhỏ, họ rửa cà men và đũa ở đấy. Tắm thì họ đi xa hơn, đến con suối lớn hơn. Khi từ suối trở về, Cung không đi vào lều nằm nghỉ, Cung đi thẳng ra bãi bom. Người lính Nhật đứng gác nhìn thấy Cung đi vào đó, nhưng y không ngăn cản. Giờ này tuy là giờ nghỉ trưa, nhưng kẻ nào muốn đi làm để đến chiều được nghỉ sớm cứ việc. Trong thời gian đó, Phong đã nằm ngủ thiếp đi trong lều. Ăn xong, Phong chỉ định ngả lưng một lúc. Nhưng gió mát hơi hơi thổi, những dây thần kinh vừa bị căng thẳng và còn bị căng thẳng nhiều của chàng mềm ra. Chàng ngủ ngon lúc nào không hay. Tiếng nổ làm cho Phong choảng dậy. Linh tính báo cho chàng biết ngay Cung đã gây ra tiếng nổ ấy. Ý nghĩ thứ hai là trái bom của chàng, chàng phải đào trái bom ấy. Nhưng Cung đã đào dùm chàng. Khi Phong chạy tới, Cung nằm ngửa bên hố bom. Một đường ngực áo đỏ những máu. Một cánh tay áo của Cung đã bay đi cùng với cánh tay trong đó. Trong thành phố, người ta chỉ nhìn thấy toàn lính và me tây. Lính Pháp của đoàn quân viễn chinh Pháp trở lại Đông Dương. Ở Việt Nam đã có chiến tranh, nhưng ở Campuchia chiến tranh không có mặt. Nam Vang hoàn toàn thanh bình. Người Miên, người Lào chào đón người Pháp trở lại với sự mừng rỡ dễ hiểu. Hai dân tộc này sợ hãi dân láng giềng Việt Nam. Lịch sử cho họ thấy họ sợ là phải. Họ chào đón người Pháp như những cứu tinh. Trước đây gần một thế kỷ, người Pháp đã tới và đã ngăn cho họ khỏi bị cái họa vong quốc diệt chủng. Cuộc sống ăn chơi ở Nam Vang tưng bừng hơn bao giờ hết với sự có mặt của lính Pháp. Đồng tiền dễ kiếm, cuộc sống thảnh thơi. Sau một thời gian dài khan hiếm hàng ngoại quốc lại ào ào đưa vào Đông Dương. Rượu mạnh, nước hoa, vải xa xỉ phẩm made in France và West Germany tràn đầy thị trường, rẻ rề, không ăn xài cũng uổng. Người Pháp trở lại và ba nước Việt, Miên, Lào lại được họ gọi là Đông Pháp như không hề có chuyện gì xảy ra. Như uy quyền của Đại Pháp từ một thế kỷ này chưa từng bao giờ bị suy chuyển ở phần đất thuộc địa này. Nói rõ hơn, chưa từng bao giờ người Pháp bị người Nhật đánh bại, hạ nhục. Với chế độ Đông Pháp, công chức người Việt được đưa lên làm việc khá nhiều ở Nam Vang. Điều cần nói là những công chức người Việt này phải là người miền Nam Việt, gọi chung là người Sài Gòn. Còn mít xe Trần Văn Bông ở trong số này. Có Bông tổ chức ban hình cảnh cho cảnh sát Nam Vang. Ban này chuyên điều tra các vụ án mạng, đánh cướp và truy tầm thủ phạm, cung cấp can phạm cho những tòa án đại hình. Một buổi sáng cũng như mọi sáng, Cò Bông tới văn phòng. Cò Bông ngồi xuống ghế. Đó là một người đàn ông chạc 40, vẻ người khỏe mạnh. Cò Bông ưa thích thể thao, thích coi đá banh. Về sở thích này, Cò Bông không khác gì nhiều ông bạn đồng nghiệp trong ngành cảnh sát. Trong ngành cảnh sát, người ta thấy quy tụ nhiều cầu thủ cử nhất nước. Đội bóng cảnh sát từng chiếm giải vô địch nhiều mùa. Một tuần hai lần Cò Bông vác vợt đi đánh tennis. Đêm qua Nam Vang có những chuyện gì đáng kể. Báo cáo được đặt trên bàn, nhưng Cò Bông không coi. Đã quen với lối làm việc của sếp, viên phụ tá của Cò Bông đáp gọn. Chỉ có vài vụ ẩu đả xoang trong xóm chơi bời. Lính Pháp đi chơi đánh nhau và cảnh sát của họ can thiệp. Chúng ta không vất vả gì. Cò Bông cười nhẹ. Đứng gác cho họ đánh nhau, đó là bổn phận của mình. Một vụ đụng xe, hai người bị thương được trở vào nhà thương, không có ai chết. Những chuyện đó không có đáng kể để Cò Bông phải thắc mắc. Có một vụ làm Cò Bông bận tâm. Y theo dõi vụ này đã lâu, có tin tức gì mới về nhà Gà Vàng không? Gà Vàng là tên một khách sạn có hàng ăn và khiêu vũ lớn vào hàng nhất nhì Nam Vang. Cò Bông biết rõ bọn khai thác cơ sở này toàn là bọn côn đồ anh chị. Bọn này từng thanh toán nhau. Nhưng những vụ án mạng đó xảy ra trước khi Cỏ Bông tới đây tổ chức ban hình cảnh. Những tin tức khác cho biết bọn khai thác nhà gà vàng còn làm giàu nhiều vụ bất hợp pháp như buôn vàng, buôn thuốc phiện lậu, mại dâm, đưa gái chơi từ Sài Gòn lên và ngược lại. Bọn anh chị này làm ăn tất nhiên là có sự ăn chia với những kẻ có quyền bắt bớ chúng. Và việc buôn lậu, mại dâm không phải là việc mà Cỏ Bông với ban hình cảnh cần chú ý. Cỏ Bông chỉ muốn biết những bí mật trong nhà gà vàng để điều tra những vụ án mạng xảy ra trước đây chưa tìm ra thủ phạm. Cũng theo mật báo, Cỏ Bông được biết rằng có thể sẽ xảy ra những vụ tranh chấp mới và thanh toán trong nội bộ bọn khai thác nhà gà vàng. Thưa không, viên phụ tá đáp, không thấy có gì khả nghi cả. Người của mình vẫn theo dõi bọn chúng. Dạ. Trước đây có ba người cùng khai thác nhà gà vàng. Họ tên là Châu Phát, Mạc Sen Kim và Sơn Kha. Bỗng dưng Châu Phát, gã này là tàu lai, từng sinh sống ở Nam Vang nhiều năm, tự tử chết. Thực ra không ai được biết đích xác Châu Phát tự tử hay là bị giết rồi đem treo cổ lên. Có nhiều nghi vấn cho rằng đây là một vụ án mạng. Nhưng thời ấy tình hình chưa được yên. Khi Cỏ Bông tới nắm quyền, những bằng chứng đều đã mất. Cỏ Bông chỉ có thể nghi là hai tên Mạc Sen Kim và Sơn Kha đã giết Châu Phát. Chỉ nghi mà thôi. Dù là cò cảnh sát có nhiều quyền hành và được quan tây tin cẩn, người ta cũng không thể bắt được bọn côn đồ chỉ vì vài điểm nghi ngờ. Mạc Sen Kim và Sơn Kha là hai tay anh chị trở thành chủ nhân ông và giàu có trong chiến tranh. Họ làm chủ nhiều cơ sở ra tiền khác nữa ở Nam Vang, nhưng họ coi nhà gà vàng là cơ sở chính. Không ai có thể bắt họ phải rời bỏ cơ sở này. Nhưng Nam Vang không chỉ có Mạc Sen Kim và Sơn Kha là anh chị. Trong khi hồ sơ vụ án Châu Phát vẫn còn nằm đó, một vụ rắc rối khác xảy ra liên can đến nhà hàng gà vàng. Cỏ Bông biết vụ này từ đầu, y cho nhân viên theo dõi các nhân vật trong vụ và dự định sẽ can thiệp khi cần. Một tay côn đồ khác tỏ ra chú ý đặc biệt đến nhà gà vàng hiện nay của Trung giữa Mạc Sen Kim và Sơn Kha. Tay côn đồ này là Khưu Trấn, một anh tàu dân Tây. Khưu Trấn đề nghị mua lại nhà hàng gà vàng bằng một giá đất, nhưng Mạc Sen Kim và Sơn Kha không chịu bán. Từ đó nhiều rắc rối, lộn xộn liên tiếp xảy đến cho nhà gà vàng. Đen sinh của nhà này được kể là lớn, thanh lịch và đông khách nhất Nam Vang. Đòn nặng nhất mà Khưu Trấn dùng làm áp lực để buộc Mạc Sen Kim và Sơn Kha phải bán lại nhà hàng gà vàng là đe dọa những nhạc sĩ trong ban nhạc chơi ở Đen Sinh này cùng với những nam nghệ sĩ trình diễn ở đó. Ở Á Đông thì khách đi nhảy đều là đàn ông. Khách đàn bà chỉ đi tháp tùng hoặc là tình nhân và cũng có thể là thiểu số. Và khách đàn ông thì chỉ thích thưởng thức nữ nghệ sĩ trình diễn. Do đó người ta thấy trong giới nghệ sĩ Á Đông có rất ít nam nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền. Điều này khác với Âu Mỹ, nơi đàn bà thưởng thức ngang với đàn ông, nếu không nói là chi nhiều tiền vào các trò giải trí hơn đàn ông. Ở Âu Mỹ, các nam nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhờ thân chủ đàn bà đông đảo, chịu chi. Nhưng nam nghệ sĩ hay nữ nghệ sĩ đều có một nhược điểm chung là sợ bị hành hung, sợ nhan sắc bị hủy hoại. Chỉ cần một bọn côn đồ nào đó dọa tạt axit là nhà hàng trả bao nhiêu họ cũng không ham. Sau khi từ chối không bán cho Khưu Trấn, khiêu vũ trường gà vàng không xa mướn được nghệ sĩ trình diễn. Nghệ sĩ từ nơi khác tới đều chỉ xuất hiện ở vũ trường này vài đêm là lắc đầu, hủy hợp đồng, lặng lẽ đi mất. Mạc Sen Kim và Sơn Kha phải vất vả nhiều mới duy trì được sự mở cửa mỗi đêm của vũ trường. Nhưng sự cố gắng này không thể kéo dài. Vì thiếu nghệ sĩ trình diễn theo như chương trình đã quảng cáo trước, khách tỏ ra bất mãn, không tin tưởng. Nhiều nữ ca sĩ chỉ còn vài phút nữa ra hát là đã sợ và bỏ ngang. Họ bị đe dọa hủy hoại nhan sắc nếu họ cứ tiếp tục hát cho vũ trường này. Khưu Trấn một lần nữa đưa đề nghị mua nhà hàng gà vàng. Một lần nữa, gã lại bị từ chối. Cỏ Bông biết hết những chuyện tranh chấp và đe dọa này, nhưng y tránh không can thiệp ngay. Y làm như không hay biết. Trước hết vì những người bị đe dọa không tố cáo với cảnh sát, không nhờ cảnh sát bảo vệ. Thứ hai vì Cỏ Bông biết trước cuộc tranh chấp này sẽ chỉ không có những trò đe dọa thường đó mà thôi. Đôi bên sẽ phải đi đến những hành động dữ dội. Hoặc Khưu Trấn sẽ đi xa hơn với những hành động ác liệt hơn, hoặc phe Mạc Sen Kim sẽ phải có phản ứng mạnh để tự cứu. Đằng nào thì bọn côn đồ cũng sẽ phải dùng đến súng đạn để quyết định thắng bại, để thanh toán nhau. Không khác gì tất cả những anh cò cảnh sát tương đối sạch và thù ghét tội ác, cùng những kẻ gây tội ác ở cõi đời này. Chủ trương mật của Cỏ Bông là để cho bọn côn đồ tự do giết nhau, thúc đẩy khuyến khích cho chúng càng hăng hái giết nhau chừng nào càng tốt, miễn là đừng để cho những người lương thiện phải chết lây với bọn côn đồ. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng mới nhất mà nhà hàng gà vàng mời được đã đem lại khá nhiều uy tín cho nhà này. Nàng tên là Linh Lan. Nàng được long trọng mời từ Sài Gòn lên với một cát xê cao nhất chưa từng trả cho một nghệ sĩ nào ở Nam Vang từ trước đến nay. nhưng Linh Lan xứng đáng với cát xê mà nàng đòi hỏi. Nàng là một nữ nghệ sĩ gần như toàn bích, hát hay, nhảy giỏi, vũ sexy tuyệt vời, biết đàn piano. Một mình nàng có khả năng trình diễn bằng 5 nữ nghệ sĩ khác. Điều đáng kể nhất là Linh Lan đẹp, hấp dẫn, quyến rũ và đa tình. Vương Tôn, công tử, khách chơi nam vang tấp nập tới khiêu vũ trường Gà Vàng vì sự có mặt của nữ nghệ sĩ Linh Lan. Đặc biệt là Linh Lan tỏ ra không sợ đe dọa, dường như nàng cho rằng nàng bị đe dọa cũng là một bổn phận của nàng. Nàng tới Nam Vang và trình diễn đều cho khiêu vũ trường Gà Vàng. Có bông được biết chủ nhân nhà Gà Vàng mướn riêng hai tay anh chị để bảo vệ Linh Lan. Hai tay anh chị mới này có vẻ là một đôi bạn thân. Có bông biết chúng ở chung nhà với nhau và một tên bị cụt mất tay mặt. Bọn côn đồ thường gọi gã cụt tay này là anh cụt, nhưng đó chỉ là gọi khi không có mặt gã. Khi có mặt, chúng chỉ dám gọi đùa gã bằng cái tên có vẻ kiếm hiệp là độc thủ. Độc thủ không mà thôi, độc thủ không có đại hiệp đi sau. Có bông từng tới xem Linh Lan trình diễn nhưng chưa gặp mặt hai tay anh chị mới này. Đêm nay một đêm thứ bảy, có bông sẽ tới đó. Một số nhân danh mới được đặt cho những đường phố chính ở Nam Vang. Con đường có nhà Gà Vàng được coi là đại lộ với cái tên Tây mới tinh Avenue de Gaulle. Có bông tới đây lúc 10 giờ 30 đêm, y đi trên chiếc xe màu đen có tài xế là thuộc viên lái, nhưng y ngừng xe ở xa cửa nhà hàng và xuống đi bộ tới đó một mình. Hai thuộc viên của Có bông bận thường phục đứng ở ngoài. Những anh này được dân chúng gọi bằng cái tên chung là lính kín. Dù họ bận thường phục và giấu súng trong lưng, nhưng họ vẫn có một cái vẻ người đặc biệt. Chỉ nhìn qua họ, người dân cũng biết ngay là lính kín. Cửa khách sạn Gà Vàng sáng trưng đèn, xe hơi đậu đầy hai bên lộ. Cửa vào đen xinh có người gác cửa bận áo đỏ dài tới gối. Đội kết đứng đầy cánh cửa lớn bọc nhung cũng màu đỏ để đón khách. Người gác cửa này nhận ra Có bông. Gã cung kính đẩy cánh cửa khi ông cỏ tới. Có bông như một khách quen thành thạo đi thẳng tới góc khuất bên cạnh dàn nhạc. Nơi đây là chỗ ngồi thường đêm của Mạc Sen Kim. Khách thân cũng được Mạc Sen Kim tiếp ở đây. Chương 7, 8 người ăn bận lịch sự ngồi quanh cái bàn tròn dưới bầu ánh sáng mờ ảo. Nữ ca sĩ Linh Lan nổi bật giữa đám người đó. Nàng đang cười. Có bông nhìn thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh và hàm răng nàng trắng xanh trong cái tranh tối tranh sáng của tiệm nhảy. Một người đàn ông chạc 35 tuổi đứng dựa vào quầy rượu. Gã nhìn về phía Linh Lan. Có bông nhìn thấy hình nghiêng của khuôn mặt thanh niên này in trên mặt kiếng trên quầy rượu. Nét mặt có vẻ thanh tú và trí thức. Thoạt đầu, có bông nghĩ rằng gã là một sĩ quan bận thường phục. Kinh nghiệm cho y biết rằng chỉ những sĩ quan có học mới có nét mặt vừa thanh, vừa cương nghị, vừa chen lẫn cay đắng như thế. Cánh tay áo vest bên phải của thanh niên thõng rũ xuống. Đầu cánh tay áo bên trong không có cánh tay ấy đút vào miệng túi. Cho Cỏ Bông biết rằng đó là gã anh chị mới tới. Anh cụt hoặc độc thủ không đại hiệp. Cỏ Bông nghĩ rằng anh cụt này chắc phải có tài nghệ gì đặc biệt mới được Mạc Sen Kim trọng dụng. Không ai nhờ đến một vệ sĩ cụt tay nếu anh này không sử dụng được thật cừ khôi cánh tay còn lại. Gã cụt tay đó bị cụt tay phải. Ông Cỏ tới chơi, hân hạnh. Mạc Sen Kim bước tới, tay giơ ra, nụ cười cầu tài nở trên bờ môi. Có bông được tiếp vừa trịnh trọng vừa thân như một vị thượng khách, bạn thân của chủ nhân. Mạc Sen Kim chỉ có một cái tên Mạc Sen Bá Vơ là giống Tây, y có vẻ giống Tàu nhiều hơn. Người thấp nhỏ, trắng xanh, mặt tròn, tóc quăn, Mạc Sen Kim mang hột xoàn hơi nhiều trên người. Có bông nhận thấy hạt kim cương trên giá bạch kim gắn trên caravat màu đỏ của Mạc Sen có thể lớn bằng hạt đậu phộng cỡ trung bình. Trên những ngón tay Mạc Sen cũng lấp lánh những hạt kim cương. Đêm thứ bảy sợ có chuyện lộn xộn xảy ra, tôi đi một vòng. Mạc Sen Kim nịnh không cần che giấu. Ông Cỏ chậm quá, ông Cỏ lo xa, có ông Cỏ lo việc an ninh, Nam Vang vững hơn bàn thạch. Có bông thắc mắc mà không hiểu bàn thạch là cái quái gì, nhưng y chỉ cười chứ không hỏi lại. Mời ông Cỏ ngồi đây, ông Cỏ đã biết cô Linh Lan, tôi xin được miễn giới thiệu. Linh Lan duyên dáng bắt tay Cỏ Bông. Cỏ Bông thấy cần phải nói một câu nịnh đầm. Đàn ông ở Nam Vang này ai mà không biết danh cô Linh Lan. Mạc Sen Kim đặt Cỏ Bông ngồi cạnh Linh Lan trên cái ghế y vừa ngồi. Y ngồi cạnh Cỏ Bông, hai bàn tay nhỏ như bàn tay đàn bà của y xoa tít vào nhau. Đàn ông Nam Vang xứng đáng với hai tiếng đàn ông đều phải biết tiếng cô Linh Lan. Ông Cỏ nói đúng, còn tất cả mọi người được sống yên lành ở Nam Vang này đều phải biết tiếng và biết ơn ông Cỏ Bông. Mạc Sen vẫy tay. Anh mồi áo vest trắng, thắt nơ đen, quần đen, vội vã tới gần. Sau đó hai chai champagne được đem ra. Nút chai nổ bốp như tiếng súng gọn. Sơn Kha từ trong phòng giám đốc bước ra. Gã này là người Miên, gã ít nói hơn Mạc Sen Kim nhiều. Có bông nghĩ rằng gã kém ăn nói, có muốn nói gã cũng chẳng biết nói gì. Sơn Kha chỉ ngồi đó uống rượu và cười ruồi, gã chỉ nói khi có người hỏi. Nhân lúc gã cụt tay đứng dựa ở quầy rượu nhìn ra sàn nhảy, có bông hất hàm về phía gã và ghé hỏi nhỏ Mạc Sen. Ai đây? Mạc Sen vẫn kính cẩn nhưng chỉ đáp mơ hồ. Thưa, một người bạn của tôi. Có bông nói với Linh Lan. Nữ ca sĩ có để ý tới mắt nhìn của hắn không? Theo tôi thấy, hắn có vẻ yêu mê cổ lắm đấy. Mạc Sen gật gù. Ông cỏ tinh quá, ông cỏ có khác. Chỉ cần nhìn qua một cái là thấy. Ông cỏ nói đúng đấy, Linh Lan, hắn mê cổ trông thấy rõ. Linh Lan làm ra vẻ ngạc nhiên, đôi mi dài cong của nàng chớp chớp. Nàng nhìn về phía anh cụt với nụ cười bí mật nở trên môi. Cỏ bông không thể đoán biết nàng hài lòng hay bất mãn. Độc thủ đứng một mình nhưng cũng uống rượu. Một ly rượu nhỏ, gã uống sách. Đặt trên mặt quầy gần tay gã, gã đưa tay trái ra cầm ly, đưa ly lên môi uống cạn. Đặt xuống và ra hiệu cho người giữ ba rót đầy. Một thanh niên khác tới gần. Thanh niên này chạc tuổi độc thủ nhưng cao hơn và cũng gầy hơn. Gã đặt nhẹ tay lên vai độc thủ, nói nhỏ vài tiếng gì đó. Anh cụt nghe, không nói gì cả. Vài giây sau, anh uống nốt ly rượu vừa rót và lặng lẽ đi ra. Người thanh niên vừa nói chuyện với anh cụt đi tới bàn. Mạc Sen giới thiệu. Ông Cỏ Mẹt Xe Bông, bạn tôi, anh Phong. Như để Cỏ Bông không có dịp hỏi về Phong, Mạc Sen tiếp ngay. Một ông cỏ rất thông minh, mẫn cán và rất thạo việc. Cỏ Bông mỉm cười. Đừng cho tôi đi tàu bay. Trong lúc bắt tay người thanh niên tên là Phong, Cỏ Bông nhìn thẳng vào đôi mắt Phong. Ánh mắt đen láy và nhưng rất sáng ấy làm cho Cỏ Bông phải chú ý ngay đến người đang bắt tay y. Y nghĩ thầm. Tên này là Phong đòn gánh đây. Chính tên này đã giúp bọn Mạc Sen Kim đương đầu nổi với bọn Khiêu Trấn. Ánh mắt của Phong cũng làm cho Cỏ Bông biết y vừa bắt tay một nhân vật đáng sợ trong giới côn đồ. Phong ngồi xuống ghế ở bên cạnh kia của Linh Lan. Cỏ Bông nói với Mạc Sen. Ông chưa giới thiệu với tôi ông bạn mới kia của anh. Cỏ Bông không nói rõ ông bạn kia của Mạc Sen là ai, song tất cả mọi người đều biết người đó là anh cụt tay. Mạc Sen tỏ vẻ không hào hứng lắm khi trả lời. Anh bạn tôi ít nói, xin ông cò để cho khi khác. Ông còn đến với chúng tôi nhiều mà. Cỏ Bông nhìn Phong. Tôi thấy anh bạn ấy bị mất một tay, chắc là vì chiến tranh. Phong gật đầu. Dạ, có thể gọi là vì chiến tranh. Trái với vẻ bối rối của Mạc Sen Kim, Phong không thấy khó chịu về những lời dò hỏi của Cỏ Bông. Chàng thấy có cảm tình với anh xếp cớm này. Đây là lần đầu chàng gặp Cỏ Bông, nhưng trước đó chàng đã được nghe bọn côn đồ ở Nam Vang nói khá nhiều về y. Những gì chàng nghe được cho chàng thấy Cỏ Bông là một viên chức cảnh sát tương đối lương thiện, không ăn bẩn, không nịnh bợ người Pháp. Cỏ Bông làm việc mẫn cán, làm cho bọn côn đồ lớn cũng như nhỏ đều phải nể sợ. Ít nhất, Cỏ Bông cũng không thuộc loại cò mà bọn côn đồ gian thương có thể mua được bằng tiền. Tuy Cỏ Bông lui tới những nơi ăn chơi này, nhưng không phải vì vậy mà bọn anh chị lên làm chủ như Mạc Sen Kim có quyền coi thường y, hoặc coi y như bạn. Việc một người Việt tới Nam Vang làm cò cảnh sát càng làm cho chàng thích thú. Nếu có chuyện gì xảy ra, chàng cũng được cái thú là đối phó với một người đồng chủng. Ông bạn ấy trông thật bảnh trai. Cỏ Bông nói tiếp. Bị mất một cánh tay thật đáng tiếc. Phong cảm thấy trong giọng nói của Cỏ Bông có những âm thanh chân thành. Chàng gật đầu. Người nào bị mất một tay là đáng tiếc. Khi còn đủ cả hai tay, nhiều khi ta thấy nó thừa. Nó không đáng quý. Chỉ khi mất nó, ta mới thấy giá trị của nó. Linh Lan xin lỗi Cỏ Bông, nàng phải ra hát. Chỉ có Phong và Cỏ Bông là đứng dậy khi Linh Lan đứng lên. Phong nhẹ kéo tay ghế cho nàng bước ra khỏi bàn. Chỉ còn mấy gã đàn ông ngồi lại với nhau, Mạc Sen thân mật đề nghị. Ông Cỏ cho phép tôi gọi mấy em đẹp nhất đen xinh tới ngồi bàn ha. Có mấy em vừa từ Sài Gòn lên, ông Cỏ sẽ hài lòng, bảo đảm. Ông Cỏ lắc đầu. Tôi không ngồi được lâu. Mạc Sen phản đối giọng quyết liệt. Tối thứ bảy, ông Cỏ còn đi đâu nữa? Làm gì thì làm, tối thứ bảy cũng phải giải trí chứ. Lát nữa đúng 12 giờ, chúng tôi có trình diễn vũ... cặp vũ công người Pháp mới từ Paris sang. Tôi phải đi một vòng các dancing. Tôi được báo cáo mật có thể có lộn xộn ở các dancing đêm nay. Cỏ Bông cảm thấy rõ, lời nói của y làm cho Mạc Sen Kim và Sơn Kha khó chịu. Cái khó chịu đó nặng những lo sợ. Chỉ có Phong là vẫn thản nhiên. Lộn xộn về loại gì ông Cỏ? Đến lượt Cỏ Bông mơ hồ. Anh chị thanh toán nhau, đại khái như thế. Tôi không thể nói hơn. Phong chép miệng như một công dân hiền lành nhất xã hội. Ở đời có những kẻ không chịu yên ổn, được yên ổn không chịu hưởng, cứ thích gây chuyện trong gai. Chúa đã dạy, kẻ nào sống vì gươm sẽ chết vì gươm. Có bông cười nhẹ, đó là vì 2000 năm trước đây, thời Chúa sống, loài người chưa phát minh ra súng. Nếu thời đó có súng, chắc Chúa đã nói, kẻ nào sống vì súng sẽ chết vì súng. Chỉ có Phong và Cỏ Bông là hiểu họ muốn nói gì với nhau. Phong muốn nói, anh muốn tôi tiết lộ hay sợ hãi về vụ Khưu Trấn tranh chấp với Mạc Sen Kim. Còn lâu. Cỏ Bông thì muốn nói, chú làm như chú lương thiện lắm. Sẽ có ngày tôi vồ được chú với khẩu súng trên tay chú. Cỏ Bông tiến xa hơn. Một trong những người làm tôi mất ngủ ở đây là anh Khưu Trấn. Anh ấy không chịu sống yên, gây chuyện hoài. Rất tự nhiên Phong hỏi, thưa, Khưu Trấn là ai ạ? Là bạn đồng nghiệp của anh Mạc Sen Kim và anh Sơn Kha đây. Tôi nghe nói anh Mạc Sen thân với anh Khưu Trấn lắm. Hình như trước đây các anh cộng tác với nhau. Mạc Sen Kim cười gượng. Thưa, chúng tôi cũng chỉ quen biết nhau sơ, vì làm cùng một nghề, mở bar dancing. Phong vội vã đứng dậy. Cỏ Bông cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng vừa xảy đến với Phong. Y nhìn theo Phong bước vội về phía một thiếu phụ trẻ đẹp. Thiếu phụ này vừa bước vào dancing và đang đứng ở đầu quầy rượu. Nàng có vẻ tìm kiếm người quen. Thiếu phụ đó là Quỳnh. Mọi người đàn ông quanh nàng đều nhìn nàng. Quỳnh đẹp hơn trước nhiều, đẹp và sang. Đứng ở giữa tiệm nhảy, nếu nàng có đeo cái bảng KV hay taxi girl to tướng ở giữa ngực, cũng chẳng ai chịu tin nàng là gái nhảy. Chuyện gì đó em? Phong hỏi. Không chú ý gì đến cử tọa, Quỳnh cầm lấy tay Phong. Em đến tìm anh về nhà ngay được không? Được chứ, chờ anh chút. Phong quay lại bàn, chàng chỉ nói với Cỏ Bông, tôi xin lỗi. Và chàng quay đi ngay, chàng đưa Quỳnh ra khỏi tiệm nhảy. Không khí mát của đêm cuối thu làm họ mát rượi. Ở mặt sau bầu không khí kín mít đặc những khói thuốc của tiệm nhảy. Cùng... Quỳnh nói khi họ ra đến vỉa hè. Ở đây về nhà Cung giận dữ đấm vào cái kiếng. Kiếng bể, tay Cung cũng chảy máu. Không biết Cung giận gì, giận ai. Cung không chịu cho em băng tay. Cung nói Cung hết thời rồi. Cung không còn làm gì được nữa. Em đừng quá sợ. Đó chỉ là một cơn khủng hoảng của Cung. Phong nhận thấy sự nhạt nhẽo của lời trấn an. Tự nó hai tiếng khủng hoảng đã đủ cho Quỳnh sợ. Cung bị khủng hoảng luôn luôn. Làm sao cho Cung hết khủng hoảng đó mới là vấn đề. Vấn đề không phải là coi thường những cơn khủng hoảng đấy. Cung như người phẫn hận. Cung không thể sống cuộc sống của kẻ tàn tật. Nhưng biết làm sao bây giờ? Người ta không thể làm dịu cơn phẫn hận của một người đàn ông bằng những lời nói suông. Người ta cũng không thể làm cho một người vừa mất một cánh tay quên cánh tay bị mất đó. Họ ngồi vào trong xe. Chàng không biết phải làm sao để Cung dịu sự phẫn hận. Chàng cũng không biết phải làm thế nào để làm sao an ủi Quỳnh. Trước khi mở máy xe, chàng nhìn sang mặt nàng. Đôi mắt Quỳnh tràn đầy nước mắt. Chàng hôn nàng. Quỳnh thẫn thờ phản ứng. Họ yêu nhau và đã yêu nhau từ ngày chàng trở về Nam Vang. Phong muốn cưới Quỳnh làm vợ theo đúng thủ tục. Chúng ta sẽ sống với nhau mãi. Anh chắc em muốn có đám cưới đàng hoàng. Anh cũng muốn như thế. Chúng ta sẽ làm giá thú với nhau. Một hôm Phong nói với Quỳnh như thế. Chàng yêu nàng như chưa từng yêu ai bao giờ. Phong, Cung và Quỳnh ở chung một nhà. Họ về tới nơi. Cung nằm yên trên giường, nhắm mắt lại như ngủ. Nắm tay bị thương của Cung, nắm tay trái còn lại được bọc trong chiếc khăn. Cung ngủ, Quỳnh khẽ nói. Phong ngồi xuống cạnh bạn và lay nhẹ vai bạn. Cung. Cung mở mắt nhìn và nhòm dậy, nhưng sau đó lại nằm xuống. Đã về đây à? Phong gắn điếu thuốc lá lên môi bạn và châm lửa. Chúng mày cần nói chuyện. Phong nói, giọng nghiêm trọng và quyết liệt. Tình trạng này không thể kéo dài. Cung gầm gừ trong miệng. Mẹ kiếp, mày thấy thái độ của con đĩ ấy, làm sao tao chịu nổi? Nó làm như nó không hề biết tao là ai. Mày nói Linh Lan nữa. Còn ai nữa? Mày đã ngủ với người ta. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Ở Nam Vang này có bao nhiêu thằng thèm muốn nàng? Có thằng nào được như mày đâu? Vừa thôi chứ mày. Chỉ biết nghĩ đến mày. Phải nghĩ đến người khác nữa chứ. Linh Lan là nghệ sĩ. Nàng tới đây trình diễn kiếm tiền. Nếu nàng ra mặt yêu mày thì còn ma nào theo đuổi nàng nữa. Cung trừng mắt. Nó là cái gì? Nó chỉ là một con hát. Một loại cô đầu thời đại mới. Mày làm như nó yêu tao là nó ban cho tao một đặc ân. Gân cổ của Cung nổi lên. Phong biết Cung đang phải cố nén để khỏi hét. Nó thương hại tao sao? Cung kỵ nhất là hai tiếng thương hại. Nhưng cũng chỉ một mình Cung hay nói ra hai tiếng ấy. Quỳnh lặng lẽ ngồi xuống cái ghế cuối phòng. Câu chuyện đang nói trong phòng này là chuyện riêng của đàn ông. Nàng không có quyền gì chen vào. Mẹ kiếp, nếu tao còn đủ hai tay, Nó sẽ ánh diện khi được tao hỏi đến. Nó sẽ sung sướng được ngồi cạnh tao. Những thằng ăn mày đó không dám coi thường tao. Ai dám coi thường mày? Chỉ cho tao một thằng đàn ông ở Nam Vang này coi thường mày. Mày không thấy là bọn thằng Khưu Trấn sợ mày như sợ cọp hay sao? Mày chỉ nói nửa tiếng là chúng nó thôi không dám phá hoại nhà hàng Gà Vàng nữa. Bọn chúng không sợ tao. Bọn chúng nó sợ mày. Mày đi gặp thằng Khưu Trấn đâu phải tao. Chúng nó ngán tao vì chúng nó biết có mày cùng về Nam Vang với tao. Một mình tao làm gì nổi cả bọn chúng nó. Thằng Khưu Trấn đâu phải là thằng ngu. Nó cũng biết điều tra chứ. Nó không kể mày còn đủ hai tay hay không. Chỉ cần nghe nói có cung cao su là nó hết hồn rồi. Đừng bịp tao. Tha hồ cho mày ba hoa. Còn nít nó cũng không tin là tao còn làm cho thằng khác sợ. Hết rồi. Tao hết bản lãnh rồi. Tao chỉ là một thằng ăn hại. Tao không đủ tư cách để đối phó với thiên hạ. Phong vẫn kiên nhẫn. Không có gì phải đối phó cả. Mọi việc hiện giờ trôi êm. Chúng mình là những anh hùng thấm mệt. Chúng mình đã tranh đấu nhiều. Không thằng nào tranh đấu nhiều. Không thằng nào tranh đấu nhiều và cam go bằng hai thằng mình trong thời gian qua. Và chúng mình đã chiến thắng. Thắng cả số mệnh. Mày không nhớ sao? Như say xưa, Phong nồng nàn tiếp. Tất cả bọn đều chết. Tan xương, tan xác. Không còn thằng nào sống sót. Chỉ còn mình mày với tao. Tao không làm nổ bom. Tao thoát đã đành. Bom nổ ngay mặt mày, nhưng vẫn không giết nổi mày. Vậy là mày nhất trên đời rồi. Còn muốn gì nữa? Cuộc đời đã chiều chuộng mày. Bây giờ là lúc mày hưởng, không phải là lúc mày nhổ vào cuộc đời. Giọng nói của Phong như chuyển sức sống vào thân xác chán trường của Cung. Cung bị lây bởi lòng yêu đời và tự tin ấy. Cung từ từ ngồi lên. Quỳnh biết đây là lúc nàng có thể đến gần Cung. Nàng lặng lẽ đi lấy bông, thuốc đỏ và băng tới buộc vết thương nơi tay cho anh. Cung để yên cho nàng làm công việc của nàng. Chúng mình đã sống, chúng mình đã được trả tự do với giấy cảm ơn đàng hoàng. Mình trở về đây sống với Quỳnh và cuộc đời mình lại đẹp. Mày chiếm được tất cả những đứa đàn bà đẹp mày muốn, như Linh Lan chẳng hạn. Nó là người khá kiêu căng và có quyền kiêu căng. Khinh người, hờn ai hết. Nhưng chỉ trong ba đêm, Linh Lan cũng chịu vào giường với mày, còn gì nữa. Cung cười khẩy. Nó chịu tao vì nó chưa được ngủ với thằng cụt tay bao giờ. Nằm với tao nó có cảm giác lạ. Phong nhìn vào mặt bạn. Thằng cụt tay nào? Mày nói thằng nào cụt tay nào ở đây? Cung lặng yên không đáp. Ở đây chỉ có hai thằng đàn ông và một con đàn bà. Chỉ có thằng hèn thôi. Tao tin mày không hèn. Cung nói như người nhắc lại. Tao có thể chán đời, nhưng chưa bao giờ tao hèn. Chán đời nhiều khi chỉ là một hình thức của hèn nhát. Phong nói ngay sang chuyện khác. Ngày mai Quỳnh sẽ về Sài Gòn cất hàng. Mày nên cùng về với Quỳnh cho vui. Về Sài Gòn mày tới thăm đại ca Hai Hùng. Hai Hùng là người đã giúp đỡ họ khi họ vừa ra khỏi tù. Hai Hùng là một đàn anh của họ. Ở Sài Gòn chơi chừng một tuần hãy trở lại. Nếu có hứng thì hai anh em lên Đà Lạt chơi ít ngày cho khỏe. Khi hai anh em trở về đây, sẽ có một chuyện vui chờ hai anh em. Quỳnh nhìn Phong, nàng thầm hỏi chuyện vui đó là chuyện gì qua cái nhìn ấy. Phong chỉ cười, chàng nói mơ hồ. Để dành là một ngạc nhiên, thú hơn. Hai anh em cứ đi đi, trở về sẽ biết. Đừng hỏi, anh không nói trước đâu. Em biết tính anh ít khi chịu nói trước mà. Thằng cha nào được cái tên Mạc Sen Kim và Sơn Kha tiếp đãi trọng vọng thế? Cung hỏi. Xếp cơm Nam Vàng đấy, cỏ bông. Trưởng ban hình cảnh ở đây. Án mạng với đánh cướp có võ khí là gặp nó. Xếp cơm giao du thân mật với côn đồ. Hết đường rồi. Quỳnh nén một tiếng thở dài. Phong hứa với nàng rằng chàng sẽ dàn xếp để ba người có một đời sống bình thản không rắc rối ở đây. Nàng vẫn tin Phong. Nhưng cuộc sống ấy chưa thấy đâu cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 6 của Nửa Kiếp Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.